đến lúc đó anh muốn tỏa sáng thì cứ tỏa sáng. Nhưng sáng quá mù mắt người ta, nhớ đền tiền thuốc là được. Cuộc sống vợ chồng đại khái cũng bình an, thuận hòa, cũng không hấp tấp oanh liệt gì cả, ngược lại còn như đang quảng cáo bán dưa. Mình ơi, em muốn mình đút đồ ăn. Quen nhau đã 16 năm, quan niệm cuộc sống vợ chồng tân hôn bình thường, dung hợp tính cách nhau không khó khăn đối với họ, vấn đề là mỗi người vẫn có những thói quen khó bỏ. Dù sao trước cũng đã có kinh nghiệm sống chung, nhưng nay ở cùng một chỗ, ngủ cùng một giường, có những tính xấu bộc lộ ra, Từ Minh bỗng sắp cáu lần thứ 1001. Anh đi toilet đóng cửa lại cho em. Nhưng Lady sẽ vào với anh. Cố Hằng Chỉ uy khuất, chỉ cần anh ngồi xuống bồn cầu, Lady sẽ nghe thấy mùi từ rất xa mà đến, làm bạn với anh qua đoạn đường tịch mịch thâm thúy. Hiện tại, Từ Minh bỗng nghiêm khắc cấm. Lady, mày cũng vậy, không được vào. Meo meo, vẻ mặt Lady mếu máo đáng thương. Thời gian riêng tư giữa hai người đàn ông trang phẳng bị cướp đoạt. Một người một mèo cùng ôm nhau, kháng nghị cường quyền, phản đối áp chế. Chúng ta sẽ chống lại thế lực ác bá. Vậy nhá, Từ Minh bỗng nhướng mày, ngậm con cá nhỏ ở miệng. Lady ơi! Tròng mắt màu hồ phách của Lady lập tức lóe sáng, bay nhanh khỏi trận tuyến của đồng minh. Định chụp lấy con cá nhỏ ngấu nghiến, Cố Hằng Chỉ xem, trợn mắt. Người, đồ quỷ sống không có nguyên tắc. Từ Minh bồng hừ hai tiếng, gãi gãi cái cằm mập mạp của Lady, nó ngoạm luôn con cá ở miệng cô. Nhưng Lady chưa kịp cắn trúng con cá, có người đã nhanh nhẹn ra tay trước. Anh chờ một chút, là ai vừa nói đồ quỷ sống không có nguyên tắc? Bị hôn, cá nhỏ cũng bị người kia cho vào miệng, vì là đồ ăn thú cưng nên có vị mặn mặn đắng đắng. Cố Hằng Chỉ nhai nhai nhíu mày, trừng mắt nhìn vẻ mặt ai oán của Lady. Chỉ vì đồ ăn dở thế này mà phản bội đồng minh à? Từ Minh bằng bị anh đặt lên sofa, ánh mắt nhíu lại, ngữ điệu nguy hiểm. Anh nữa, chỉ vì đồ ăn dở thế này mà phản bội đồng minh? Ý của anh là, phải vì đồ ăn độc nhất vô nhị này. Cố Hằng Chỉ cười hắc hắc, nuốt cả cá nhỏ xuống bụng, hôn thật kêu lên môi ai đó. Ai để ý đến cá nhỏ làm gì, một đôi môi mềm mại hồng hồng, trước mắt này đương nhiên hấp dẫn hơn nhiều. Lady ở một bên meo meo kháng nghị. Không, tôi muốn cá nhỏ cơ. Vì thế quân địch tan rã chỉ vì, vì một con cá nhỏ. Hai người ở chung một chỗ chính là như vậy. Có ầm ĩ có nháo, thâm tâm Từ Minh bồng hiểu Cố Hằng Chỉ phi thường bao dung cô. Mọi việc đều ưu tiên cô trước. Cá tính của cô lại không tốt, coi những việc như vậy là bình thường. Vì cô vốn ít khi cảm thấy u buồn, luôn thấy không an toàn. Có lẽ di chứng bị xa lánh thời trung học khiến cô có thời gian mất hết sức, mất hết cảm xúc, không thèm để ý tới người khác. Nhưng khi kết hôn, hai người ở chung một nhà, muốn tránh đi không gian có người khác cũng không được. Huống chi, Cố Hằng Chỉ hoàn toàn khác biệt với cô, hoàn toàn không chịu được cô đơn. Anh ở với người nhà lúc học trung học, học đại học thì ở trọ chung với bạn bè, tham gia quân ngũ thì có cuộc sống đoàn thể. Sao sống một mình thì kéo bạn gái đến ở chung nhà, hơn nữa còn có Lady ở chung. Anh trời sinh là ông thần lại nhảy. Bà dày không nói lời nào khẳng định nghẹn chết. Nhưng có đôi khi cái mà Từ Minh bằng muốn chính là sự tĩnh lặng. Đây là cái Cố Hằng Chỉ khó cho cô nhất. Bầu trời tháng 9 đang mùa thu đượm buồn, nhưng Từ Minh Bồng không phải người quá để ý đến ngày tháng, chỉ bận lo bản thảo, lịch trình mỗi ngày về nhà chính là ăn cơm, đọc bản thảo, ngủ. Cố Hằng Chỉ có điểm bất mãn, cảm thấy vợ chồng gì mà ít trao đổi quá, hai ngày đã bất đắc dĩ lắm rồi, cô còn như vậy suốt nửa tháng. Anh pha ly cà phê đưa cho cô, nhịn không được hỏi. Gần đây tụi em bận lắm hả? Dạ. Cũng chỉ trả lời có một chữ, Cố Hằng Chỉ không biết nói gì thêm, sờ sờ cái mũi tự mình xem tivi. Nhưng bật đi bật lại mấy kênh chẳng có gì đáng xem. Từ Minh Bồng không cố ý như vậy, chỉ là sắp đến hạn chót nên rất bận bịu. Anh thấy hơi cô đơn tịch mịch, thấy hơi bị lạnh nhạt, nhịn không được cọ cọ lên người bà xã đại nhân. Em nghỉ ngơi chút đi, chúng ta tâm sự được không? Từ Minh Bồng nhướng mày, vì anh làm run tay, hãy cô quẹt một đống ký hiệu không rõ lên bản thảo, có điểm bực mình, đẩy người ta ra. Đừng có phá em. Rầm một tiếng, cũng không biết làm sao, Cố Hằng Chỉ ngồi không vững, lăn xuống giường. Từ Minh Bồng giật mình, bỏ laptop qua một bên, nhìn xem anh bị sao. Anh không sao chứ? Cố Hằng Chỉ không lên tiếng trả lời, anh ôm cái đầu u, còn không dám tin. Từ Minh Bồng thấy anh không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra, đang muốn mở miệng nói gì đó. Anh bỗng nhiên đứng dậy, ôm đầu đi ra cửa. Đi, không phá em nữa. Em tiếp tục làm công tác vĩ đại của em đi. Về sau, muốn bác 200 trang bản thảo về thì cũng không sao cả.

Chắc do gió lạnh bất chợt là anh trúng gió thôi. Anh thuận miệng nói bừa. Chờ ngày mai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.